Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Câu cá. Bành, bị nham mâu đâm xuyên về sau, cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ rất nhanh liền nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Mà tại tiêu tán trước đó, đám người ẩn ẩn trông thấy một cái toàn thân màu lam, tựa như tiểu sứa đồng dạng sinh vật. Đây là cái gì? Ivan bọn người nhìn thấy cái kia nho nhỏ sinh vật, nhịn không được sửng sốt một chút. Mà đúng lúc này, Gildas, Lasers, Zura và ít mấy người đột nhiên thần tình nghiêm túc liếc nhau. Một giây sau, một đám người thật nhanh xông ra biệt thự, hướng phía bên ngoài một phương hướng nào đó đi theo. Cùng lúc đó, biệt thự đông nam phương hướng trong rừng rậm, một đường giữ lại mái tóc dài màu trắng thiếu nữ đang liều mạng chạy trốn. Trên mặt mồ hôi dày đặc, nội tâm kinh hoàng vô cùng. Đáng chết, vì cái gì quái vật kia cũng tới rồi? Tất cả đại công hội người dẫn đầu đều xông ra công hội. Những người còn lại mặc dù nghi hoặc, nhưng động tác lại không chậm, vẻn vẹn sững sờ một giây, lập tức liền đi theo. Trong chốc lát, gần 20 người phần phật một cái toàn bộ đều tràn vào trong rừng rậm. Chính là cầm đầu đám người này bên trong một cái. Đuổi bắt trên đường, thực tế nhịn không được nội tâm nghi vấn, kỳ quái hỏi một câu: các người tại cùng Oracion Sai giao chiến trước, chẳng lẽ đều không có nghiên cứu qua đối thủ tin tức sao? Đời trước nhìn nguyên tác thời điểm, liền là phi thường kỳ quái, những này chính quy công hội ma đạo sĩ cùng địch nhân giao chiến thời điểm, thật giống như cho tới bây giờ đều không có đối với đối thủ nghiên cứu ma pháp qua đồng dạng. Tương phản, chính bọn hắn ma pháp ngược lại là bị địch nhân cho nghiên cứu thấu triệt vô cùng. Liền như là vừa rồi tại biệt thự tầng 2 rình coi Enzo cùng chòm song tử tinh linh. Nếu như không phải bị phát hiện, trong nguyên tác, chỉ bằng nữ nhân này, quả thực là đem Ichiya cái này, cấp S ma đạo sĩ, vô thanh vô tức giải quyết. Đồng thời còn lợi dụng chòm song tử tinh linh ngụy trang thành Ichiya, hung hăng âm Zura bọn người một thanh. Nói thật, cũng không biết đám người kia cuối cùng là làm thế nào sống sót. Dù là đám người sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn có một chút lòng còn sợ hãi cảm giác. Dù sao vừa rồi nếu như không phải bọn hắn kế hoạch tác chiến chỉ sợ cũng toàn bộ muốn rơi vào địch nhân trong lỗ tai. Muốn thật biến thành như thế, hậu quả căn bản là không có cách đoán trước. Hắc ám công hội người làm việc luôn luôn bí ẩn, nhất là đồng minh ba lầm, càng là như vậy. Lần này nếu như không phải Oracion Sai động tác thực tế quá lớn, chỉ sợ ma pháp bình nghị viện cũng chưa chắc có thể phát hiện. Mà lại, Oracion Sai xuất thủ sẽ rất ít lưu lại vết tích, cho nên chúng ta có thể tìm tới tin tức kỳ thật rất ít. Mặc dù tâm tình không tốt lắm, bất quá bởi vì vừa rồi hành vi, Zura hay là đổ thừa tính tình giải thích một câu. Nói xong, đám người tốc độ liền đột nhiên lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Vừa mới Oracion Sai Enzo liền cùng chòm song tử tinh linh ở vào cùng một nơi, đã có thể đánh chết chòm song tử tinh linh, bọn hắn cũng không cảm thấy sẽ phát hiện không được Enzo tồn tại. Cho nên cái này xem xét giống như lỗ hổng trồng chất cử động, chỉ còn lại một lời giải thích. Câu cá, Enzo gong lòng rất bối rối. Không chỉ là bởi vì đến, càng là bởi vì xuất hiện mang đến cho hắn một loại thật không tốt dự cảm. Cho nên khi kế hoạch của mình sau khi thất bại, Enzo trước tiên chính là muốn mau chóng cùng Oracion Sai, những người khác hội hợp, đồng thời đem tin tức này mang về, sau đó một lần nữa chế định kế hoạch, cuống quýt chạy trốn. Bên trong Enzo kỳ thật trong lòng đã ẩn ẩn cảm thấy một điểm không thích hợp. Bất quá, bởi vì Oracion sai ẩn nấp địa điểm khoảng cách Enzo cũng không xa. Cho nên thẳng đến Enzo cùng Oracion sai những người còn lại hội hợp về sau, vẫn không có phát hiện trong lòng cái kia một điểm không thích hợp là cái gì. Enzo, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì như thế bối rối? Ta, Enzo vừa mới phun ra một chữ, đột nhiên, chỉ thấy đám người trên không, giống như trời mưa, liên tiếp rơi xuống gần 20 đạo bóng mờ. Trong chớp mắt, gần 20 người liền đem Oracion sai trùng điệp vây quanh. Ma lực tản ra, lasers đám người trong ánh mắt tràn đầy không có hảo ý. Oracion sai, ngoặc kép chấm hỏi, gạch dưới, đạo diễn, cái này kịch bản có phải là cầm nhầm? Ta thỉnh cầu thay cái kịch bản. Nhìn xem chung quanh một cái so một cái hung hãn thân ảnh, Oracion sai nháy mắt liền mộng bước. Enzo biến sắc, giờ khắc này, hắn rốt cục nhớ tới trong lòng mình trước đó cái kia một điểm không thích hợp cảm giác là chuyện gì xảy ra. Oracion sai những người khác tại lúc này cũng không có lòng bận tâm Enzo sai lầm. Sáu người chăm chú dựa chung một chỗ, ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng, vì đạt được Nirvana. Oracion sai thủ lĩnh Brain trước đó chuẩn bị mấy cái kế hoạch, nhưng rất hiển nhiên, không có một cái kế hoạch có thể ứng đối trước mắt cục diện như vậy. Brain nhìn qua bốn phía, ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng điên cuồng tìm kiếm lấy phá giải kế sách. Đúng lúc này, ơ đột nhiên mở miệng nói, Wendy, cho mọi người thực hiện ma pháp. Này, Wendy cuống quýt lên tiếng, sau đó trên thân cấp tốc bắt đầu hiện ra ma pháp hạt. Nhàn nhạt ma pháp trận từ Wendy chung quanh hiển hiện, tia sáng nhanh chóng từ ma pháp trận bên trong bay ra, rơi vào tại mọi người trên thân, kèm theo ma pháp thép cổ tay chi lực. Một tiếng quát nhẹ, trong chốc lát, mọi người tại đây chỉ cảm thấy mình lực lượng đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn. Loại này ma pháp, nhìn thấy Wendy thả ra ma pháp, không riêng gì phe mình người giật mình vô cùng. Oracion sai, thủ lĩnh Brain càng là kinh ngạc đến cực điểm. Nhưng ngay sau đó, một đầu mưu kế đột nhiên từ Brain đáy lòng nổi lên. Lập tức Brain khóe miệng chậm rãi hiện ra một vòng âm hiểm đường cong. Ánh mắt chuyển hướng Wendy, mở miệng nói, đến từ bầu trời vu nữ, ta chỗ này có một tin tức, ngươi hẳn là sẽ dung nham lao tù. Ầm ầm mưng đương Brain lời còn chưa dứt, chỉ thấy đột nhiên xuất thủ, bốn cái to lớn dung nham cự trảo cấp tốc từ lòng đất thoát ra, cấu tạo thành một cái cự đại lao tù, đem trừ Wendy bên ngoài người toàn bộ đều vây ở giữa. Wendy, ngươi ngay tại bên ngoài cho chúng ta thực hiện ma pháp liền có thể. Tốt, hành vi trực tiếp phá diệt Brain còn chưa tới kịp áp dụng mưu kế. Trong chốc lát, Brain sắc mặt trực tiếp trở nên cùng ăn cứt đồng dạng khó coi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy lần nữa mở miệng nói, mọi người cẩn thận, Oracion sai, bên trong thủ lĩnh Brain am hiểu chính là xuyên qua ma pháp. Mặt khác, hắn có được nhân cách thứ hai, đây là sáu ma bên trong chạy nhanh. Ma pháp của hắn có thể giảm xuống người chung quanh đối với tốc độ cảm giác, thiên sứ. Enzo am hiểu tinh linh ma pháp, mỗi nói ra một cái sáu ma pháp nội tình. Oracion sai, mấy người sắc mặt liền sẽ trở nên càng thêm khó coi mấy phần. Đến cuối cùng, sáu người sắc mặt đều trở nên cùng đáy nồi không sai biệt lắm. Nếu như không phải hiện tại bọn hắn tất cả thành viên đều ở nơi này, Oracion sai, chỉ sợ đều muốn hoài nghi thành viên nhà mình có phải là bên trong gia phản đồ. Cái này mẹ nó còn đánh cái rắm a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?